Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, thứ 917 chương tất cả mọi người trợn tròn mắt. Nàng hơi vừa nhấc thủ, lười biếng đạo, đô ra đi, nghe thấy Vân Sơ lời, bao gồm quân Hàn Uyên ở bên trong tất cả mọi người có chút không biết đâu mà lần. Nàng chẳng lẽ là dẫn theo người giúp đỡ tới? Quân Hàn Uyên nhìn chằm chằm Vân Sơ, vô cảm khuôn mặt tuấn tú thượng, con người chỗ sâu rõ ràng âm thầm, lóe ra không biết tên ánh sáng lạnh, nhất là ánh mắt của hắn ở tiếp xúc được Vân Sơ mặt lúc. Trong mắt lạnh ý mạnh hơn, Lệ Sát cũng lạnh lùng nhìn Vân Sơ, muốn nhìn người này loại nữ nhân rốt cuộc nghĩ làm cái gì xiếc. Sự tình thượng, lúc này nhân loại căn bản cũng không có thời gian đi suy nghĩ. Bọn họ chỉ có thể liều mạng chạy thoát thân. Ngao, đột nhiên, một tiếng long trời lở đất thú minh tiếng vang triệt thiên kinh. Mặt đất bắt đầu chấn động, đường phố hai bên nhà ở lung lay, có lao nhanh ủng ủng từ xa đến gần, vô số dã thú tiếng gầm gừ cũng dần dần truyền đến. Phương xa mặt đất vang lên từng đợt bụi bặm, này đột phí như nhiên biến cố nhượng tất cả sắc mặt đều là biến đổi. Cầm lòng không đậu dừng lại động tác trong tay, chiều âm thanh nguồn gốc sử nhìn lại, chỉ thấy một cái chừng 4-5 thước cao mãnh thú vượt lên đầu phía trước. Mắt như đồng lăng, sắc bén răng, miệng to như chậu máu dữ tợn khủng bố, chính là mãnh thú răng nanh. Ở mãnh thú răng nanh sau, là vạn thú ở lao nhanh, như thú triều đột kích, vạn thú tề tụ, lao điên cuồng mà đến, nhân loại há to mồm. Cơ hồ vô pháp nhìn thẳng chính mình nhìn thấy hình ảnh. Hảo, thật nhiều yêu thú, trời ạ. Chân vũ thần ở thượng, là thú triều tới rồi sao? Vì sao nhiều như vậy yêu thú? Là ánh mắt ta hoa không? Này đỏ yêu thú khí tức mọi người ngừng lại hô hấp. Quả thực có chút vô pháp nhìn thẳng. Này đỏ yêu thú, thực lực kém nhất đô ở thần cấp. Tối để cho bọn họ vô pháp bình tĩnh chính là... Bọn họ cư nhiên ở con mãnh thú kia răng nanh phía sau mỗi chỉ thần cấp yêu thú trên đầu. Cư nhiên nhìn thấy một nhân loại. Đó là một người nam nhân. Hắn cư nhiên cưỡi ở kia chỉ thần cấp yêu thú trên. Chính lấy sấm vang chớp giật chi thế chiều cái phương hướng này đuổi đến. Úp, chân vũ thần ở thượng. Ta nghĩ ta nhất định là mắt xảy ra vấn đề. Còn yêu thú kia trên đầu thật là nhân loại không? Đây không phải là thú triều không? Vì sao lại có người loại ở nơi đó? Hẳn không phải là thú triều đi. Này đó yêu thú mặc dù nhiều, còn xa xa không có đạt được thú triều số lượng. Đại khái hẳn là có 200 yêu thú, hơn 200 yêu thú còn chưa tính là thú triều. Lại nói như thế nào coi như là loại nhỏ thú triều đi. Cẩn thận, biệt quang cố nhìn thú triều a. Cái kia ma tộc lại đánh tới hiểu rõ. Mọi người hoang mang rối loạn bận bận, một chút bị đột nhiên xuất hiện yêu thú yếu cấp lộng bối rối. Lúc nào chư thần đại lục cư nhiên có nhiều như vậy yêu thú lợi hại. Đừng nói là nhân loại, ngay cả này đó viễn cổ ma tộc đều có chút không biết đâu mà lần. Ngẩn người nhìn, yêu thú hòa nhân loại ma tộc cũng không cùng, yêu thú không phải ấn giai vị tu luyện, yêu thú chỉ phân tiến hóa kỳ. Yêu thú bình thường hội tiến hóa 4-5 thứ, huyết mạch thiên phú cường điểm, hội tiến hóa 4-5 thứ, huyết mạch lực lượng tương đối thấp trở yêu thú, chỉ có thể vào hóa 2 lần đến 3 lần, chính là chỉ có thể theo còn nhỏ kỳ tiến hóa đến trưởng thành kỳ, lại đến thành niên kỳ, phổ thông yêu thú tới thành niên kỳ sau, cũng sẽ không lại dài quá, mà huyết mạch thiên phú mạnh yêu thú. Bọn họ ở tiến vào đến 3 lần tiến hóa thành niên kỳ sau. Còn sẽ tiếp tục lại lần nữa tiến hóa, tiến vào đến lột xác kỳ. Như vậy yêu thú, huyết mạch thiên phú là mạnh phi thường. Thậm chí còn có chút yêu thú trung vương giả. Bọn họ vẫn có thể theo tầng thứ 4 đoạn lột xác kỳ lại lần nữa tiến hóa. Đạt được lần thứ 5 tiến hóa, có thể tiến hóa đến 4-5 thứ yêu thú. Nó huyết mạch thiên phú phi thường cường. Mà thường thường theo còn nhỏ kỳ, tiến hóa đến lần thứ 3 thời gian, thực lực liền có chất bay vọt, có chút có thể biến ảo thành nhân, có chút chung thứ nhất sinh đều là thú hình. Bất quá ở tiến hóa đến trưởng thành kỳ hậu yêu thú cũng có trí tuệ. Cho nên nhân loại rất khó khế ước yêu thú. Cũng bởi vậy, chân chính có thể bắt được yêu thú. Tịnh đưa bọn họ khế ước thành chính mình nô lệ thú yêu thú quá ít quá ít. Bất kể là ma tộc còn là nhân loại đô như nhau. Thế nhưng bây giờ, bọn họ cư nhiên nhìn thấy mấy trăm con yêu thú. Cư nhiên ở một nhân loại dẫn hạ, đi tới trước mặt bọn họ. Này thực sự thái rung động. Quân Hàn Nguyên hơi mị hí mắt, dường như cũng không nghĩ đến Vân Sơ nói người giúp đỡ. Sẽ là này bầy yêu thú. Mọi người ở đây kinh ngạc đồng thời. Chỉ thấy kia chạy ở phía trước nhất mãnh thú răng nanh ở mọi người kinh hoàng khiếp sợ trong tầm. Mắt dừng lại, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Uy phong lẫm liệt hung ác bá khí. Đột nhiên thấp xuống, rơi vào Vân Sơ đầu bên cạnh. Lấy lòng cọ cọ, trong nháy mắt, uy phong bá khí mãnh thú. Lập tức thành tiểu cừu. Này tương phản to lớn nhượng mọi người hô hấp đều là cứng lại. Lăng lăng hồi bất quá thần đến. Vân Sơ hơi giật giật khóe miệng, sờ sờ nó đại não túi. Bá vương càng lúc càng ngoan a, quay đầu lại cho ngươi chuẩn bị mấy chục cân thịt sống, Vân Sơ, ngồi ở ngoài ra nhất con yêu thú. Trên đầu nam nhân hơi đến gặp cả lưng, đối Vân Sơ được rồi một lễ. Vân Sơ hừ một tiếng, nhìn lệ sát liếc mắt một cái. Có người không phải ghét bỏ chúng ta không có thần tôn cao thủ không? Để hắn kiến thức, cho dù không có thần tôn cao thủ, chúng ta cũng không phải dễ chọc. Ngồi ở yêu thú thượng Trương Dương nhếch mép cười khởi lai. Sau đó chụp vỗ mông phía dưới yêu thú, nói, A Hoàng, nghe thấy Vân Sơ lời nói không? Khởi công, bị hắn xưng là A Hoàng yêu thú ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Lập tức mang theo phía sau bầy thú triều ma tộc chạy vội quá khứ. Này đó yêu thú đại thể đều là 4 lần tiến hóa sau yêu thú. Thực lực mạnh phi thường, nhất là này đó yêu thú ra tháo nại đánh, thân thể lực phòng ngự một chút cũng không thể so ma tộc sai. Hơn nữa bọn họ số lượng rất nhiều, hòa ma tộc đánh sau khi thức dậy, quả thực chính là thịt bọt bay ngang, nhân loại mắt trợn thật lớn, cơ hồ hồi bất quá thần đến, nam nhân này là ai? Hắn dưới thân yêu thú cư nhiên có thể hiệu lệnh vạn thú. Chẳng lẽ là thú vương? Một có thể ngồi ở thú vương trên đầu nam nhân? Vì sao còn muốn đối một nhìn xấu như vậy nữ nhân hành lễ? Có thần tôn cao thủ nhịn không được run âm thanh hỏi Trương Dương. Ngài là ai? Ta, Trương Dương trái lại tính tốt. Mỉm cười trả lời, ta chỉ là Kiền Nguyên Tông nhất danh đệ tử. Người dạy thú Kiền Nguyên Tông. Người dạy thú, vì sao không có nghe đã nói? Kiền Nguyên Tông là Trương Dương nháy mắt mấy cái. Người hỏi nhiều như vậy làm chi? Người nghĩ hỏi dò tin tức gì? Còn là nghĩ gia nhập chúng ta Kiền Nguyên Tông? Người hỏi ta không dùng được a? Chúng ta Kiền Nguyên Tông tông chủ ở nơi đó đâu? Trương Dương chỉ hướng Vân Sơ. Mặc dù là phó tông chủ. Đãn là bọn hắn chính quy tông chủ Diệp Nam Thiên Đô nghe Vân Sơ lời. Cũng cùng chính quy tông chủ không khác nhau. Mọi người theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Nhìn thấy lại là một kỳ mạo xấu xí nữ nhân. Lại lần nữa trợn tròn mắt. Bất trách bọn họ nhận bất ra Vân Sơ đến. Vân Sơ mặt thoạt nhìn đích xác nhưng sợ. Nếu như không phải quen thuộc người của nàng. Thực sự rất khó nhận ra. Nàng chính là Vân Tiêu Thần Điện thiếu cung chủ phu nhân. Có yêu thú đàn gia nhập, ma tộc căn bản không có thời gian lại đi đối phó nhân loại. Mà nhân loại liền như thế bị nhàn xuống. Lệ sát nhìn thấy này phó cảnh, nguyên bản vặn vẹo mặt trở nên càng tăng kinh khủng khởi lai. Hết chương.